Chúng tôi đã đi qua những mùa hạ không ngờ. Tôi cũng không ngờ chị Cốc tôi đã nuôi dạy đứa con xinh xắn. Cô bé tên Hạ. Hạ là làng Hạ. Hạnh thích cái tên ấy. Hạnh bảo mắt cô bé đen nhánh, sẽ thông minh lắm đấy. Hạnh mua vở tập tô, thêm cả búp bê váy hồng gửi tôi mang về. Hạnh làm như Hạnh là thành viên ngôi nhà xưa cũ của tôi. Kỷ niệm giữa chúng tôi chẳng có gì. Phan để Tê hôn Hạnh vào cuối phim, thật nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi không muốn Tê giống như tôi và Tê ở hàng gạch thứ 14. Tôi và Hạnh chưa một lần hôn. Tôi và Hạnh chỉ một lần chắp tay trong căn phòng đầy tượng Phật. Tê lặng ngắm Hạnh cúi đầu trước tượng thần Shiva chém chằng. Hạnh nói, dục vọng thật đáng sợ. Nó làm con người mất quá nhiều thời gian và sức lực. Hạnh chép sổ tay, xin cửa từ bi đại xá. Tê mấp máy môi, nhìn vào mắt Hạnh đen nhánh. Tê biết mãi mãi Hạnh không thuộc về mình. Hạnh không có Tê lúc này. Tiếng mõ lớn ác lòng ngực Tê ghen tuông, tiếc nuối và đau đớn. Tê chậm chậm tiến về phía Hạnh. Các pho tượng đảo vị trí luân hồi. Tê thấy bức tượng nào cũng mỉm cười độ lượng. Bất ngờ Tê ôm chặt Hạnh, đặt lên môi nàng những nụ hôn bỏng rát. Tê khóc. Hạnh kéo Tê dựa vào vai mình, mắt nàng cũng ướt nhòe. Hạnh ngước nhìn tượng Phật Bà, nàng biết lòng mình trong sáng. Tôi mở đầu tuổi mới bằng tín ngưỡng Hạnh. Bấy giờ, vào một khoảnh khắc thiêu rụi, vội quỳ tạ chúc ơn đời, mang bộ lông con cừu và giọng hát chim khuyên. Không có nhiều thỏa ước cho một nghi lễ thiêng liêng. Có khả năng hoàn thiện về biên cương, El Dorado, anh và em chỉ là hai giọt tâm hồn quá độ môi nồng giữa ảo giác di găng, hòa vào nhau say đắm một sắp đặt tổng thể ngôn từ trong tay người cứu độ. Sau nhầm lẫn phục sinh sẽ là đêm chay kiêng đau đớn từ vết cắt truồng rẫy. Những đức tính yếu đuối sẽ bùng phát dữ dội trong lời mời gọi phế tích yêu thương ai đã khâu vá. Em chẳng có một thảo nguyên phấn son lụa là để cái thế kỷ anh sống nuôi nấng ngày giận hờn tiền kiếp hồng nhan. Em, ngẫu nhiên cội nguồn đứng lặng, không reo ca ưu phiền hay cái chết. Những chấm âm rải đều nhạt nhẽo suốt khung thanh loan tiếng thở anh nhịp trầm buồn đêm động thổ. Em, vì giữ cho riêng mình mà trở nên bố thí hoài nghi nơi xứ sở anh tẩy chay thần thánh, chỉ thụ tha giang hồ khoan thứ. Các thủ tục ăn năn nương tựa vía tình thiên. Em, vì không giữ cho riêng mình mà tàn tạ cả một phương quốc giản dị bình an trên lễ hiến tế là anh, người tiên tri cõi sống bốn mùa ngọt lành quyến rũ. Thuở trái đất đang ngập ngụa đọa đầy mọi giấc mơ bị chính anh khinh bỉ. Bây giờ, các pho sách đã phải giấu kín tiếng vỡ của đám mây lang thang cho ngày tháng 6 trở về, hệt như lòng biển cất giấu cả ngàn câu kinh xưng tụng vĩnh hằng của loài bồ công anh thiên di trước vó ngựa rủi dài hùng quân La Mã. Bởi món quà miên viễn đã bị cười đùa và chế nhạo, nên những cánh đồng trở nên gan lì trơ cứng dưới các bộ luật được thảo ra bởi các tín đồ của dòng nước. Nước và nước chỉ quanh quẩn đâu đó trong tiếng nấc đáng tin cậy nhất, khi những hình nộm bỗng trái tim hóa đá vì chú sẻ đã bay đi vào lúc hạt lửa nảy mầm. Ôi chơ vơ chiều rụng, ai nhẵn tay nhặt chém ngụ ngôn trời viễn xứ mà thánh thoát tù và thúc gọi hàm oan. Nơi anh qua tháng 6, từng ngàn cây số màu thủy chung giọt máu. Giếng nước trong gột rửa điệu róc bụi đường, người canh giữ gục đầu trên tấm thảm và ngôi đền như chiếc lá khô. Mở đi nào các ô cửa phù du, mắt dại yếm thề nguyền vụn dại. Nắng đồng trinh khóc mẹ vấy bùng ao sắc hồng sen, áo gõ mạn thuyền mà thả tội tổ tông. Mẹ sinh anh tháng 6 chạy loạn gió đồng, các paragon cho cơm và nước và cả 36.000 ngày để anh ngậm đắng nuốt cay làm vị muối vị gừng. Hạnh gấp cuốn nhật ký của tôi, nói, thôi, anh đừng làm em sợ, em bình thường lắm. Tôi không biết làm thế nào để ngăn cơn hưng phấn chữ nghĩa. Giáo sư Dân bảo, cậu tự giết mình, tình yêu không như ta tưởng, rồi cậu sẽ biết sự thật là thế. Tôi mang lời tiên tri của giáo sư Dân chôn kín cho đến ngày Hạnh lên đường du học. Hạnh bảo em mê phương Bắc, xứ sở của em là bàn tay Phật Bà vẫy gọi. Chỉ 2 năm thôi, anh hãy chờ đợi. Tôi nhói lòng vì không được như Tê đã hôn Hạnh. Tôi chỉ tiễn Hạnh bằng 14 bông huệ trắng, mỗi bông ướt đẫm một giọt mưa. Lá thư đầu tiên Hạnh kể trời phương Bắc đầy tuyết trắng như màu hoa em thích. Lá thư thứ hai, Hạnh chép thơ cổ Cửu Giang Ngũ Hồ Tam Ngô Bách Việt, làm em nguôi nhớ Hà Nội. Tôi ngóng đợi hoài phương Bắc. Tôi tìm Tê khắp kinh kỳ để trở về hàng gạch thứ 14. Tôi muốn quên Hạnh trong cảm giác được chìm ngập ở Tê, dày vào Tê cho hả những nỗi giận mơ hồ. Thế mà Tê luôn gặp Tê trong quán bar, người đàn ông râu rậm Everything I Do. Thằng Hòa nhìn tôi cau có bảo một năm cấm bản mà mày chưa hết mộng tưởng. Phương Bắc nhiều thú dữ, Phật Bà không che chở nổi cho Hạnh của mày đâu. Tôi bảo sao thằng Thuận lên báo đề cao tình hữu nghị không biên giới của thanh niên, lại nói anh em sông núi liền kề. Hoài tháo cặp kính, dí vào mũi tôi. Mày ngu lắm, thằng Thuận một vợ hai con ba tầng bốn bánh thì nói gì chả được. Tôi không biết tin vào đâu, chỉ cồn cào nhớ Hạnh. Tôi để Tê đưa Hạnh đi khắp cánh đồng, ra con sông làng Hạ. Miếu Thành Hoàng lẻ loi bên bờ sông. Người đàn bà bướu cổ chỉ vào miếu nói, truyền thuyết miếu làng hay lắm. Tê và Hạnh dục người đàn bà bướu cổ kể chuyện Thành Hoàng. Hai đứa ngồi yên như trẻ nhỏ. Chuyện rằng, xưa làng Hạ có một vị quan văn tuấn tú khôi ngô, người còn có tài bắn cung cưỡi ngựa, cũng được coi là văn võ song toàn. Bao nhiêu cô gái làng đem lòng thương nhớ, nhưng người chưa tỏ ý với ai. Năm đó, phía thượng có một gia đình trọc phú mở hội kén chồng cho con gái. Cô gái sắc nước hương trời lại có tài thi ca cầm nguyệt. Bao nhiêu chàng trai đến cầu hôn nhưng đều bất thành. Người thì cô gái không ưa vì khuôn mặt ngắn, da thâm, tất lòng nham hiểm. Người thì bị ông bố trọc phú e rằng nghèo khổ hám tiền của hơn là thực yêu con gái mình. Vị quan làng Hạ cũng đến xin được tỏ bày. Đúng vào hôm tiết thu trời se lạnh, hẳn lòng người muốn xướng họa với giai nhân một đôi câu. Sau buổi đầu gặp gỡ, cô gái đã đem tình lưu luyến chàng trai rất mực tài hoa này. Nhưng cô gái nào biết cha mình đã thầm kén một anh chàng khác, người này làm quan huyện giàu có nhất mực. Sự thể lâm vào khó xử, cha con dễ bất hòa. Cuối cùng chiều người đẹp và trọng gia đình, hai người hùng buộc phải phân tài cao thấp bởi một thử thách cũng là món quà ngày thành hôn. Mỗi người tự làm một con đường, kéo dài từ quê mình đến tận nhà người đẹp. Ai xong trước sẽ thắng cuộc, kẻ thua phải chịu cái chết. Vị quan huyện chọn làm đường sông đi thuyền, vị quan làng Hạ chọn làm đường bộ đi ngựa. Cả hai nhìn vào mắt người đẹp, gửi gắm bao quyết tâm và hẹn ngày tái ngộ. Quan làng Hạ vốn được người dân yêu mến, nên họ dốc lòng dốc sức giúp ân nhân của mình làm con đường tình yêu. Ngày đêm mưa nắng chẳng ai quản gian nan. Vị quan làng Hạ có khí mệt, nhưng ánh mắt vẫn lộ niềm vui thầm kín. Đến ngày nọ, con đường đã xong, màu đất ánh lên như một vạt nắng trải dài giữa cánh đồng chín đượm. Vị quan làng Hạ bái tạ người dân, thúc ngựa lên đường. Những cô gái làng e ngại nén tiếng thở dài. Hạnh nhìn Tê, nói, vậy quan làng Hạ có được người đẹp không? Tê lắc đầu. Tê quay sang người đàn bà bướu cổ. Thế là hết sao? Người đàn bà bướu cổ nói đoạn sau mỗi người kể một cách, vá chằn vá đục. Tôi hỏi chị Cốc. Chị Cốc nói chẳng nhớ chuyện sau đó như thế nào nữa. Chị Cốc nhìn tôi cười nhân hậu. Tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi đã rời xa con đường làng để đi rất nhiều con đường mông lung vô định. Tình nghĩa giang hồ đậm sâu, nơi bao chén rượu, mắt giai nhân, mùi son phấn. Trước sau, chị vẫn thương yêu tôi như đứa em nhỏ dại, bé bỏng chị gửi lại nơi quê nhà. Bây giờ, quan làng Hạ đã thành người thiên cổ, được coi là thành hoàng. Nhân dân đặt miếu thờ ngài bên sông, hương khói vẫn chu đáo, nhưng có lẽ chẳng ai thấu hiểu nỗi hận và niềm cô đơn của ngài. Tôi là kẻ hậu sinh, nào biết làm gì hơn là cúi đầu im lặng trước những giọt máu đời trai của ngài rơi xuống trên con đường này. Nghe nói từ nhà người đẹp đến lúc gục ngã trên mình ngựa, chỉ 3 giọt máu rơi, Ngài đã vận công theo cách nào đó để máu không trào ra như cơn mưa cuối thu buồn bã. Người đẹp không thuộc về Ngài, nhưng có lẽ đã yêu Ngài từ giây phút đầu gặp gỡ. Ngài thúc ngựa chạy theo vạt nắng chiều, thanh gươm chưa tuốt khỏi bao. Mỗi bước ngựa phi, Ngài nghe rõ tiếng khóc thầm nức nở của người đẹp. Vị quan huyện đưa áo lau vết máu trên đầu kiếm, giật mình và thoáng chút run sợ. Có lẽ ông ta vừa nhận ra ân nhân đã tha mạng mình, đang thúc ngựa chạy như bay kia. Vị trọc phú tiễn con gái xuống thuyền, đoạn dúi vào tay con một tấm lụa trắng. Đêm đó, phía thượng kinh hoàng trước ngọn lửa cháy rừng rực thiêu trụi ngôi nhà nức tiếng giàu có. Ngày dân làng tôi đỡ ngài từ lưng ngựa, những cô gái làng khóc như mưa dầm. Năm ấy, việc đồng bê trễ, bến sông thưa vắng tiếng ồn ào. Những đôi mắt vời vợi tạt vào đêm, đợi tiếng vó ngựa. Những bài hát ru buồn tím vệt son trên môi thiếu phụ. Tôi cứ cởi hết cho Hạnh mà chẳng ngại ngần như tê. Lá thư thứ ba, Hạnh nói cầu thang chật hẹp, tối đứng trốn ở đó, gương mặt hắt lên bức tường lạnh. Đôi mắt cũng lạnh, chẳng nhìn thấy gì nữa. Bước ra khỏi cầu thang, ngừng một nhịp thở. Lao đi, phương Bắc. Bụi đường hối hả xốc vào mặt. Tôi điên cuồng tìm tê, bụi đường cũng tấp vào mặt. Thành phố khoan cắt bê tông, cho thuê nhà trọ, khuyến mãi giảm giá đặc biệt. Thành phố biển hiệu lẩu dê thịt chó thời trang, phở bún cơm rang, nhà hàng, mũ bảo hiểm, bơm vá xe, cắt dán mây đo, những còi râu, hói, lùn, sinh, đen, trắng, vuông, tròn, plaza, metro, nhỏ to hết cỡ. Không có biển tên Hạnh và tôi, sinh nhằm ngày dải nước đen quẩn quanh ngõ hẹp, tiếng rao nhức buốt, ai bán tóc dài không? Tôi đột ngột gặp Tê ở cột đèn đường gãy gục. Đêm tối trường lên Tê, một cơ thể nát nhàu và mỏi mệt. Khuôn ngực buồn rầu kể tội những đám mây đi qua, ngây ngô cơn mê đắm đuối, rồi nổi rồi trôi phù du tất cả. Có gì để nói? Có gì để kể lại? Tôi nhìn ra vài hình người len chen mắc kẹt trong từng nụ cười Tê, thật thà, vô cảm. Chúng nhuộm tên những con thú. Có thằng dân đen, có người đàn ông râu rậm, có cả con bò cạp của Tê nữa. Tê bảo tôi thi sĩ cũng chẳng làm gì được, chỉ giỏi nhảy lên cây và nín thở mỗi khi gặp hổ báo. Thi sĩ làm thơ diệt trừ cá sấu đã tuyệt chủng. Thi sĩ đem thơ bán phố phường, giờ cũng không còn. Tôi câm lặng cho Tê gào thét. Tôi biến thành phu quét chợ, lính đẩy xe, tay móc cống, kẻ vô lại. Tôi không hề chống cự, chỉ thấy lồng ngực vỡ vụn ra mỗi khi Tê nhảy múa. Bước khiêu vũ ngôn từ làm tung lên những tiếng váy rách áo xé, chới với dáng điệu xuân thì một khối màu nhàn nhạt như đống giấy vụn. Tê trút bỏ tuổi thơ cho tôi, Tê cởi hết áo trắng nữ sinh giảng đường cho tôi xếp gấp. Tôi đón nhận như cái máy, tuần tự làm theo lời Tê. Tôi hỏi Tê còn gì nữa. Tê ngã vật vào tôi tím ngắt, nguội lạnh. Vùng cú quay ngoại cảnh, Tê để Tê nằm bên bờ sông làng hạ, trước cửa miếu thành hoàng. Tê vốc những hốc nước dội lên mình mẩy Tê, từng nhịp một, nước chảy đều khắp khuôn mặt Tê, lan dần xuống cổ, vượt lên đỉnh vú, thư thả trôi xuôi theo gió lướt. Tê chắp tay cầu xin thành hoàng, há phải ngài cũng vì tình ái đó sao? Tê từ từ mở mắt, lấp lóa nắng rọi môi Tê đỏ hồng. Tôi ủ ấm Tê bằng áo lụa thiên thanh, thêu hình tố nữ. Tôi nghĩ ngày mai sẽ khác, Tê sẽ khác. Tôi không biết Tê tin điều gì vào ngày mai. Cánh cửa khép, Tê trốn biệt tôi bất ngờ như khi đến. Tôi lại đi tìm Tê. Hà Nội Tửu Lầu Mao Đài, chỉ ngờ là gặp Hạnh. Hà Nội Đông Y Gia Truyền, cũng sợ Hạnh đi qua đột xuất. Tôi bước vào căn phòng đầy tượng Phật. Phật bà của Hạnh nhìn tôi mà như hướng về phương Bắc. Tìm Tê mà tôi chỉ nhìn thấy Hạnh. Chị Cốc nói, bé Hạ thích búp bê váy hồng mới. Thằng Hưng đánh điện hỏi, nghe tin mày đang tâm tia em nỉ Hảo à? Cần thì lên Lạng Sơn, làm một bữa đã đời Hảo Hảo ớ. Hạnh 3 tháng bặt tinh, tôi xếp chồng hồ sơ xin việc phương Bắc. Văn phòng tuyển dụng trả lời, ở đây chỉ chọn phụ nữ dưới 35 có khả năng sinh nở tốt. Tôi nói tôi có khả năng đối chiếu Hán Nôm chuẩn xác. Văn phòng lắc đầu kể chuyện lịch sử có viên quan đã trộn lẫn Hán Nôm nhằm gạt vua trong tờ sớ cất đất dựng nhà, lại chỉ lên biển hiệu văn phòng phiên âm Latin dài lê thê. Tôi thất thểu ghé quán trà đá của Hoài xin một quẻ càng khôn đen đỏ. Hoài lại dí cặp kính vào mặt tôi nói, điên à, mày tưởng có chính mà không có biến chắc. Tôi bảo kiểu này cùng tắc biến. Hoài cười ngặt nghẽo, mày bị stress rồi, cổ nhân dạy tâm không tỉnh thì trí óc ngu muội. Chú thích: một giả thiết khoa học về cái chết của Hoàng đế Quang Trung trút từ vở ghi của sinh viên. Chưa có một kết luận chính xác nào về nguyên nhân cái chết của Quang Trung. Ngay cả Ngọc Hân, người có điều kiện gần gũi nhất, cũng không tiết lộ thông tin cụ thể ngoài tiếng khóc đau đớn. Sau này có người vu oan cho bà trong phút ghen tuông bồng bột, đã lén bỏ thuốc độc trong rượu bào đá quê hương cho Quang Trung uống. Có người lại phao tin vua Càn Long đã yểm bùa để trả thù vị tướng từng đánh bại 29 vạn con dân của mình mà xương chất thành gò trong tiết xuân giá lạnh. Sách Ngụy Tây Liệt Truyện thì kể vanh vách chuyện Quang Trung bị một ông già đầu bạc từ trên trời xuống cầm gậy sắt đánh bất tỉnh, chuyển sang bệnh nặng vì dám phạm đến lăng tẩm đất chúa. Thực tế cho thấy Quang Trung không hề chết đột ngột mà trải qua bệnh tình lâu ngày, cũng đã được Ngọc Hân và gia đình tận tình cứu chữa. Khắp mỗi chốn đâu đâu tìm rước, phương pháp nào đổi được cùng chăng. Nhà vua còn kịp gọi Trần Quang Diệu từ Nghệ An về để giao phó cơ nghiệp. Từ những kiến thức Đông Tây Y kết hợp, có thể nói Quang Trung dù đang ở độ tuổi dưới 40 nhưng do phải đánh Đông dẹp Bắc, đặc biệt vừa trải qua trận Đống Đa bạo liệt, vừa phải bắt tay xây dựng vương triều nên ngày đêm lo nghĩ. Các yếu tố trên hợp lại khiến đầu óc cơ thể Quang Trung luôn căng thẳng, lâm vào tình trạng stress. Thêm vào đó là chế độ ăn uống nhiều thịt mỡ, tăng hàm lượng cholesterol trong máu dẫn đến xơ vữa động mạch. Nó kết thúc bằng chứng tai biến mạch máu não không kịp trở tay. Quang Trung mất vào nửa đêm ngày 16 tháng 9 năm 1792, giữa lúc bao toan tính chưa thành, ở ngôi được 4 năm, miếu hiệu là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Tương truyền hay tin vua băng hà, Ngô Thì Nhậm đã kêu lên: lời, huyễn vận, mạc vận, không đất chôn thân. Tuy Hán Nôm kết hợp khá rắc rối, nhưng trí thức họ Ngô đã tiên cảm cho cả triều đại và chính bản thân mình vậy. Hết chú thích. Tôi nhăn mặt: có làm sao, còn hơn là ăn bám mày. Hoài bảo để tính, còn có vỉa hè còn sống được. Hoài khoác tay vỉa hè là hậu hiện đại đấy. Tao mà biết cái hậu hiện đại nó kỳ khôi lắm. Mắt Hoài sáng rực: tao nói mày nghe, một em trẻ lắm nha, mặc áo khoét cổ, tóc cắt cụp, ngực thập thò, cứ nói em nghiên cứu sâu về hậu hiện đại. Hậu hiện đại phá phách trung tâm, hậu hiện đại cặp kè với ngoại biên, có tay ba lô lẫn Việt Kiều về nước. Hậu hiện đại có thể ngủ với da đen mà chẳng sợ apartheid. Hậu hiện đại lại giật váy khoen, đeo khuyên ở cửa mình nữa mới lạ chứ. Tao vồ ngay, thế anh vỉa hè chim cò chấm bụi thì sao? Em trẻ đẹp gật gật, đúng rồi đó, vỉa hè mới là đỉnh cao hậu hiện đại. Người ta vừa bàn chuyện tam quốc diễn nghĩa, vừa phóng uế bừa bãi, nhưng mà cứng rắn. Cứng rắn chứ không phải như mấy ông cao ốc văn phòng, chỉ như con dung đất loe nhoe. Thế là tao thả cái vỉa hè đen đúa cong cớn vào hậu hiện đại. Triết học chưa bao giờ đúng đường ray như thế, cứ là êm ru. Em trẻ đẹp mỗi tuần nghiên cứu sâu hậu hiện đại một lần, tao có cơ hội bù đắp khoản kinh dịch càng khôn thua lỗ. Mà toàn Benjamin Franklin tóc dài, chẳng biết nam hay nữ thôi nhé. Mày thấy chưa, có phải phương Bắc là nhất đâu, tranh thủ được Tây phương đời đổi khác. Mày chờ hạnh rồi thì hàm răng chẳng còn. Vỉa hè muôn năm. Tôi cởi trần nấu nước pha trà đập đá phụ giúp Hoài. Việc này chẳng có gì khó, cốt phải vui miệng mới kéo được khách. Tôi mua thủy hử thì quán có thêm mấy tay mặt mũi bậm trợn, rồng rắn chạm ngực, khói thuốc bốc ngút trời. Tôi gấp hồng lau mộng, mấy bà nạ dòng tiếc ngẩn ngơ, buông bút ghi hai xiên hai chéo rồi về. Những kim liên tư tình tay muôn khánh, kim bình mai thì bọn choai choai đòi nghe đi nghe lại, uống nước như vả. Chúng đứng kín ngõ khi tôi réo tên Kim Dung ba hồi chín tiếng. Bếp than tổ ong suýt bốc lửa vì nấu nước thâu đêm suốt sáng. Cái quán trà đá trở thành nghị trường. Chỉ một cốc trà đá đã nghe dân chủ bình đẳng bác ái. Rít thêm hơi thuốc lào, nhả khói, toàn tham ô tham nhũng, đĩ điếm giết nhau như ngoé. Đi vài nước cờ thì vua chúa chiếm đất tậu xe, nhìn thấu cả giường ngủ mạ vàng, họ Hoàng hậu bơm ngực căng da tụng kinh niệm Phật. Thằng Hoài tất tả thu tiền, lè lưỡi vái tôi như tế sao, bảo mày ăn đứt nhà giáo ưu tú của thằng Hưng. Tôi hết mũi bảo, phương Bắc có bao giờ mất giá đâu. Mày tưởng các em hậu hiện đại mông to não bé chế ngự được những ngón đòn nhất dương chỉ song kiếm hợp bích ru. Mày mới có Benjamin Franklin mà dám khinh suất bọn tiểu yêu ma giáo, phi thân độn thổ, chỉ một lúc đã cướp sạch bí kíp gia truyền ru. Hoài vắt tay lên trán, thì tao vẫn còn thần thổ địa, chứ mày dâng cả người đẹp cho phương Bắc rồi. Tôi tắng đắng, tôi biết hạnh xa tôi thăm thẳm, tôi chỉ biết ngóng đợi, tôi biết phương Bắc thế nào, tôi sợ mất hạnh, nhưng mất cái gì tôi chẳng biết. Hạnh sẽ sa vào vòng tay một thằng người Hoa như Dấn Sư Giao. Hoài cười, chứ còn gì nữa, đáng ra mày phải thấm nhuần tư tưởng của tốt để nhà dùng, của xấu xa hỏng hóc mới đùng cho thiên hạ. Chứ ai đời là để mị nương nguyên đa nguyên kiện cho cái nơi lắm sở khanh ưng khuyển, lại có cả thạch tính nữa. Nhưng được một thằng Dấn Sư Giao thì cũng tốt. Tốt có nghĩa là mày sẽ đổ vỏ thôi. Tôi cứng miệng, có phải mọi lời lẽ đều cào xước lòng tôi đến vậy không? Tôi chỉ còn cách để Tê và Hạnh trở về làng Hạ. Hạnh chỉ tay lên bầu trời nói, đám mây thành hoàng kìa. Bầu trời in hình một vị thần cưỡi ngựa, gió làm họ bay nhẹ nhàng. Hạnh chân trần đuổi theo cỏ mượt, trời chiều loãng xoảng. Tê kết những cọng cỏ thành vương miện, cài lên tóc Hạnh. Hạnh bảo trăng bắt đầu sáng, trăng mùa hạ. Tê nhìn Hạnh đang thả những giọt nước mịn màng. Tê bảo Hạnh như trăng. Hạnh khép áo, trăng ở trên cao, ai mà biết được. Hai người ngồi yên, nghe người đàn bà búa cổ kể chuyện làng Hạ có những mùa mất trăng. Chẳng biết tại sao, người ta phải cầu xin thành hoàng, thầy chủ tế nhập đồng, ban chỉ cấm con gái làng Hạ đi làm vợ phương Bắc. Nó khiến làng mất khí vượng, dòng giống ngày một suy tàn. Tế lễ suốt đêm, gần sáng mới thấy trăng nhú mỏng tên. Con gái làng Hạ đành phải cắm mặt ruộng đồng hoặc vào Sài Gòn xin việc. Nhà nào có con gái xuất khẩu lao động lấy chồng phương Bắc bị làng khinh miệt, làm nhà cao cửa rộng không ai đặt chân đến. Người đàn bà búa cổ lại kể, cả làng chỉ thương mỗi anh cu mèo đi chiến đấu bị giặc phương Bắc bắt được. Cắt mấy hòn giái và ba ngón tay giờ đã nằm im dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Tê và Hạnh nhăn mặt, chuyện rùng rợn quá. Hạnh nói chỉ thích làng Hạ, sao phải đi xa cái vùng đất đẹp bình yên này? Thế mà Hạnh đã xa. Chị Cốc tôi nói nhà mình quê mùa, làm sao giữ được người thành phố xinh đẹp. Tôi thúc thích nói, chị chẳng hiểu người trẻ. Người trẻ trong sáng lắm, lời nói và ánh mắt đều như mưa mát lành. Chị Cốc tôi mỉm cười nhân hậu, nghe nói ngày xưa mẹ cũng tóc dài, mắt đen nhánh như Hạnh bây giờ. Tôi dúi đầu vào chị Cốc. Chị đừng nói nữa, lòng em trống hoác. Mẹ xa tôi, Hạnh cũng xa tôi, như những chân trời, tôi không biết trước. Những cảnh đánh số đã quay, không phải lúc nào cũng làm fan ưng ý. Chuyện fan bắt quay lại là bình thường. Có cảnh quay vài lần tưởng như nát cả lịch trình làm việc. Nhưng fan không làm ai khó chịu, mọi người hào hứng ủng hộ. Đó là cái duyên riêng của fan. Sự kỹ lưỡng và tính toán của fan có lý, nó cũng là sinh mệnh hẳn hoi. Của đau con sót, sáng tạo là vậy. Tôi muốn kết thúc ngay giờ lên lớp trái khoáy này để được bàn bạc thêm với Phan về cảnh 26, nội. Tôi đã cùng Phan tìm nhiều nơi mới, chọn được địa điểm ưng ý. Bối cảnh phải có một ngôi nhà gỗ nằm biệt lập trong vùng đồi núi hoang vắng. Chỉ có một con đường đá thăm thẳm dẫn vào. Người họa sĩ thiết kế đã rất công phu dựng ngôi nhà như chốn cư ngụ của kẻ ẩn sĩ. Hôm cả đoàn lên quay, ai cũng muốn chụp vài tấm hình kỷ niệm. Có người cao hứng nói, hay là ở lại hẳn đây để vui thú tuyệt tình cốc. Chỉ Phan im lặng quan sát. Nắng tháng 6 cháy xém mặt. Tôi đoán anh ta muốn thay đổi một chi tiết nào đó ở ngôi nhà này. Sự trau chuốt quá mức trong dàn cảnh có thể gây cảm giác là kẻ duy mỹ vụng về. Phan có thể duy mỹ ở cảnh Tê và Hạnh, ở Tê và Tê. Nhưng tuyệt đối ở đây phải là thô nhám, là một sự pha tạp thể loại giữa hư cấu và tư liệu. Phan sẽ làm cho khán giả nhức nhối, cáu gắt hoặc kêu ca. Nhưng khi mọi điều đẹp đẽ trên đời cũng làm ta nhàm chán, thì sao có thể mãi tin vào ngọt ngào? Phan gọi riêng tôi để bàn bạc lần cuối về trường đoạn này. Tôi chọn cách đỡ nguy hiểm hơn là cứ tuân theo kịch bản phân cảnh lần trước, Khi lên bàn dựng thì lại gia công thêm. Phan Hô bắt đầu. Mọi người làm theo lệnh Phan. Đêm nhiệt độ hạ xuống, trời dịu hơn. Ngôi nhà gỗ im lìm. Ở phía trong chỉ có cái giường nhỏ. Chiếc võng mới tháo ra một đầu dây. Những tấm nong xếp chồng lên nhau. Người đàn ông râu rậm ngồi cạnh bếp lửa. Ngọn lửa bén củi xì xẹt khói. Tê đưa chiếc tiêu cho người đàn ông râu rậm, bảo thổi một bài về mặt nạ đi. Ông biết nhiều về mặt nạ. Tiếng tiêu vừa réo rắt vừa khàn đục, nó làm ngọn lửa lay lắc. Tê cầm cuội mài mực trong nghiêng. Người đàn ông râu rậm ngừng thổi, tiến lại trước những tấm nong. Ông vung bút, những đường nét chữ nhảy múa trên tấm nong. Chúng hào phóng, bay bổng, nhưng có lúc ẩn giấu vẻ toan tính, nhẫn tâm, đê tiện. Chữ không có dáng hình, thoát thanh mảnh, thoát đặc quánh. Người đàn ông thầm thì, cả đời tôi đi tìm tiên nữ. Từ ngày thơ nhỏ chạy trên cánh đồng sau cơn mưa giông, người tiên nữ dắt tôi đi giữa nắng. Chị gái anh cũng là một tiên nữ, chị gái anh không kết tội tôi. Tê cười ha hả, ông giàu trí tưởng tượng đến rồ dại. Tôi đoán nếu ông buông những từ ngữ quái quỷ này thì bọn có học hay vô học đều sẽ nhét cước vào mồm ông. Chắc hẳn anh oán hận tôi lắm, tôi đem lại đau khổ cho chị gái anh. Nhưng sự mỉa mai của anh không làm tôi thất vọng về mình đâu. Anh cứ sống thêm một vài năm nữa, anh sẽ thấy con người thật đơn giản với những điều mình sống. Chỉ mộng tưởng và nỗi buồn mới phức tạp phần nào. Anh có bao giờ mộng tưởng chưa? Đó là thế giới của anh, duy nhất và triền miên, chẳng ai thò chân vào được. Còn nỗi buồn làm anh trong sạch, minh mẫn. Anh sẽ biết mình đi đến đâu và trở về khi nào. Tôi chỉ vào các tấm nong hỏi, đâu là người đàn bà bú cổ? Đâu là tiên nữ của ông? Người đàn ông ngồi thụp xuống, thở dốc, mồ hôi chảy túa. Không có ai cả, họ bay lên trời rồi. Họ không cần kiểu sống cộng đồng của đàn ông. Đàn ông bị họ khinh bỉ, trong khi họ tỏ ra nhẫn nhịn, nuông chiều. Tê xoay xoay một tấm nong đến gần bếp, ngọn lửa bắt đầu xém tấm nong. Tê thở dài. Vì sao ông lại thích chị gái tôi, một người đàn bà đần độn xấu xí? Là vì tôi thích cái bướu cổ của cô ấy. Nó là một vật trời cho. Anh thử tưởng tượng xem cái ấy của chị anh sẽ đặc biệt như thế nào. Tê nhảy phốc đến túm lấy cổ người đàn ông. Tê rít qua kẽ răng. Tôi có thể giết ông như một con chó, nhưng tôi thích ông sống rồi chết như một con chó thôi. Người đàn ông không phản ứng gì, tóc xõa lấp mặt. Tê đổ gục trên vách gỗ, một vệt máu rỉ ra tay. Người đàn ông xoay hết tấm nong vào bếp lửa. Ngọn lửa bốc cao. Tê cố sức hất tung một tấm nong khác đè chồng lên, máu từ bàn tay chảy ra nhiều hơn. Người đàn ông với cầm chiếc tiêu, miệng run rẩy lấy hơi. Tiếng tiêu ngắt ngứ, đứt khúc, tản loạn. Nó như trôi qua từng mỏm đá cao, lăn xuống lòng suối khô hạn, bãi hoải kiếm tìm nguồn sống khan hiếm. Ngọn lửa nhỏ dần. Người đàn ông râu rậm quẳng chiếc tiêu vào ngọn lửa. Tê chạy ra ngoài bóng đêm. Ánh trăng mỏng rơi lạc phía sau, cận cảnh khuôn mặt Tê nhợt nhạt, méo mó, thất thần. Dừng hình. Tôi nín thở dõi theo từng cử động của Tê. Cái vẻ hốc hác sợ hãi của anh ta lây sang cả tôi. Có lúc tôi bật miệng mắng, Tê thật ngu ngốc. Những câu hỏi trong đời có biết bao chứ? Sao không thể quên đi để sống nhẹ nhàng? Tôi đã đẩy Tê vào cuộc tìm kiếm vô vọng. Chừng ấy tháng ngày mà rốt cuộc cũng chỉ là khối đen bí ẩn. Nhưng tôi cứ thấp thỏm chờ đợi Tê. Tê có câu trả lời thì mọi thắc mắc của tôi cũng được giải đáp. Tê tìm cho tôi tìm cho Tê. Cả hai chẳng muốn bỏ cuộc hay thất bại. Cả hai đuối sức vẫy vùng vươn tới bến bờ ảo vọng. Cả hai cùng chung vết thương đang cầm cự với vẻ bề ngoài dửng dưng. Chỉ có Phan là chiến thắng. Phan đẩy câu chuyện của tôi đi theo tính cách quyết liệt, là một nhát dao cắt phực mọi trì hoãn. Tôi không giữ được Tê nữa. Tê bị hút đi như rơi vào trận xoáy lốc. Ở đó, Phan đã đóng vai người che chắn, nâng đỡ và chữa lành Tê. Phan chẳng bận tâm tôi, hay Phan lại muốn tôi nhân cơ hội đó mà kết thúc Tê bằng cái chết. Giữa núi rừng, giữa đêm vắng ngắt và giữa lúc Tê hoang mang. Tê chết. Tê không biết cha mình là ai. Tê tìm. Tê chỉ gặp người đàn ông quán bar râu rậm. Tê mới được hôn hạnh một lần. Sao tất cả trở nên đắng đót vậy? Tôi có gì để giúp Tê? Tôi tìm Tê, chỉ gặp Tê bên cột đèn đường gãy gập. Hạnh phương Bắc một năm không về, ba lá thư đã mờ nét chữ. Chỉ Cốc tôi không còn nhớ chuyện ông giáo làng. Ông giáo làng nghe nói đã ở lì hẳn trong nhà, sợ mặt trời và tiếng động. Tôi cũng phai dần gác xếp giáo sư dân. Dấn sư giao thì như bóng chim tâm cá, tất cả thật giống tê. Tê chết thì tôi có gì sống? Nhất định tôi phải giữ tê lại, phải để Phan thấy tê ý nghĩa với tôi. Phan sẽ phải nhượng bộ tôi, chỉ duy cảnh này, chỉ một lần. Cùng lắm tôi cầu xin Phan. Linh cảm tôi mách bảo, biết đâu còn bước rẽ cho tê, cho cả tôi. Lúc đó mỗi người sẽ tìm đến lựa chọn. Phan đã từng lựa chọn, không muộn màng gì cả, miễn sao tê vẫn còn đó. Cho đến tận lúc cuối cùng, cho đến khi tôi phải quên bẵng đi tất cả vì sức cùng lực kiệt, tôi đánh dấu tròn vào tê, thêm một dấu tròn nữa. Không phải chết như giáo sư dân từng làm, nó là hồi sinh, luân hồi của hạnh. Tôi sung sướng nhìn ra con đường đi của tê, mặc kệ tiếng tiêu và ngọn lửa như đang trượt đuổi theo.